Chương 393, vậy nàng hay là rút đao đi. Thất bảo che miệng nhạc, kia không có biện pháp, A Hành bây giờ còn chưa khôi phục trí nhớ, hơn nữa hắn bây giờ tuổi tác so với ngươi lớn đến mấy tuổi lận. Chủ nhân ngươi liền biết đủ đi, dầu gì không kém bối phận đâu. Lâm Nhuế từ chối cho ý kiến, hừ một tiếng. A Hành kêu nàng tiểu Nhuế cũng được đi, nếu quả thật kém bối phận, nhường nàng kêu A Hành thúc thúc ra cái gì, vậy nàng hay là rút đao đi. Bên này Vân Trạch cầm lên chơi điện thoại di động, sự chú ý vẫn luôn ở phía trên. Tiểu cô nương đang bận rộn gì đâu, làm sao tin tức trả lời phải chậm như vậy? Chẳng lẽ là đang thu dọn đồ đạc sao? Giang lão gia tử ngồi ở bên cạnh, nhìn không yên lòng Vân Trạch, hắn lắc đầu một cái, nói, rõ ràng có dụng ý khác. Á Vân Trạch ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt cũng rất an ninh. Nhưng mà rượu cũng rất trọng yếu, nếu không không có cách nào chìm đắm. Các ngươi đều không phải là người bình thường, dư thừa nói nhảm lão gia tử ta cũng không nói, chẳng qua là tương lai còn sẽ gặp rất nhiều khó khăn hiểm trở. Hy vọng các ngươi vĩnh viễn sẽ không quên tấm lòng ban đầu. A lão gia tử nâng ly trà lên, uống một hớp lớn. Vân Trạch ngẩng đầu lên, nhìn lão gia tử, hắn vẻ mặt hơi liễm. Giang gia gia, ngươi biết chút ít cái gì? Giang lão gia tử do dự một chút, mới nhẹ giọng nói, A Trạch, ta nhận thức một cái lão hưu, hắn biết một chút kỳ môn độn giáp thuật. Hoặc là cụ thể hơn điểm tới nói, hẳn là một ít tương đối huyền diệu chuyện, cũng không phải là chúng ta những người bình thường này có thể tiếp xúc lấy được. Giang lão gia tử sau khi nói xong, ngắm Vân Trạch biểu tình, phát hiện hắn hết sức bình tĩnh thời điểm, suy nghĩ một chút, mới tiếp tục chậm chạp nói, mà ta hôm đó đang tại ta lão hưu tang lễ trên, thấy được Lâm Nha Đầu, nàng, hẳn cùng ta cái đó lão hưu là một loại người. Vân Trạch mặt vẫn không đổi sắc. Hắn hơi ngước mắt, vậy thì như thế nào? Giang lão gia tử sửng sốt một chút. Hắn biết Vân Trạch là người thông minh, tự nhiên biết loại người kia nguy hiểm tính. Giang lão gia tử nghĩ không sai, Vân Trạch tự nhiên biết, hắn hơi tròng mắt, lông mi quét qua mi mắt. Giang gia gia, ta ha chẳng phải là cũng rất có nguy hiểm tính? Vân Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên như thường. Từ tiểu trải qua nhiều lần ám sát cùng bắt cóc, dù là đi trên đường, cũng sẽ có bay tới tai họa. Chớ đừng nói chi là, này 20 năm qua, kéo cái này tàn phá người, nếu như còn ngây thơ lãng mạn, sợ rằng, mộ phần cỏ đã một người tới cao. Giang lão gia tử cũng biết một ít Vân gia chuyện, hắn trầm mặc. Chờ đến Vân Trạch nhận được Lâm Nhuế hẹ chặt sau, đứng dậy cùng Giang lão gia tử cáo tử, Giang lão gia tử nhìn hắn bóng lưng, thật sâu thở dài một cái. Giống như chúng ta loại này người bình thường, có thể tùy tiện cách xa là không phải. Mà ngươi, coi như là cách xa là không phải, là cũng không phải sẽ chủ động đi tìm người. A Giang lão gia tử tự lẩm bẩm. Cho nên người này, dù là có sinh ra ở quý tộc đời trong nhà, cũng có thể chưa chắc là chuyện tốt. Có thể hay không bình an dài đại cũng là một cái vấn đề. Coi như là giống như Vân Trạch như vậy, bình an trưởng thành, có thể ngày sau phiền toái nguy hiểm, ai biết còn có bao nhiêu đang chờ hắn đâu. Vân Trạch mỗi bước đều đi rất vững vàng, sau lưng rất thẳng. Dù là bởi vì bệnh yếu, sắc mặt tảm đạm, nhưng mà mâu quang nhưng vô cùng kiên định. Vân Trạch lên xe, Trần Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi đi Vân Trạch sau lưng nhìn một chút. Đang tại không nhìn thấy quen thuộc kia đại hoàng chó bóng người thời điểm, Trần Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Vân Trạch nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, đều có chút tò mò, ngươi tại sao sợ hãi như vậy Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ cũng không cắn ngươi. Trần Kỳ biểu tình một lời khó nói hết, nó là không cắn ta à, nhưng là mỗi lần thấy ta, cũng sẽ đem ta đẩy ngã, đem ta ngũ quan đều thân rồi một lần trách, ta sau này giao bạn gái, phỏng đoán thân thời điểm đều có bóng mờ. Vân Trạch.